xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một miếng sô-cô-la. Chúng tôi muốn ăn cũng không ăn được. Trẻ con muốn ăn, phải cân nhắc cả tháng. Nhiều sô-cô-la như vậy, tôi chưa từng thấy bao giờ. Mang ra nói với mọi người, người ta đều nghĩ tôi đang khoác lác. Sẽ không ai tin đâu. Đồng chí Thủy, cô thật biết hy sinh. Bánh kem sô-cô-la như thế này, vậy mà cũng chia cho chúng tôi ăn. Sinh nhật đầu tiên trở về thành phố, hiếm khi được tổ chức, nên tôi đã chọn một hương vị mà tôi thích nhất. Trở về ngõ Ngô Đồng, Thủy Lang đương nhiên trở nên khiêm tốn. Tuy nhiên các người cũng thấy đấy, không có nhiều lắm, mỗi người chỉ có thể nếm thử hương vị thôi. Còn những viên sô-cô-la này nữa, nhìn thì nhiều, nhưng thực ra chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Bên trong vẫn là bánh gato thông thường, không có gì khác biệt. Vậy cũng tốt lắm rồi. Nếu bên trong không phải bánh gato mà là sô-cô-la, thì còn gọi là bánh kem gì nữa? Mọi người phấn khích nhìn Chu Quang Hách cầm nến thành một vòng tròn. Dùng diêm châm lửa, tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại ánh nến. Không khí sinh nhật bỗng chốc được tạo ra. Chu Quang Hách kéo cô đến trước bánh kem. Nguyện ước đi, dưới sự chứng kiến của cư dân ngõ Ngô Đồng, Chu Quang Hách, chị cả và ba con nhóc nhỏ, Thủy Lang giơ hai tay lên, 10 ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt lại, ước ba điều ước, khi trước mắt chìm vào bóng tối, sự tĩnh lặng trong phòng, ngay cả tiếng thở cũng cố tình thả nhẹ, sưởi ấm trái tim Thủy Lang giống như nhiệt độ của ánh nến. Đến khi mở hàng mi dài, đối diện với từng đôi mắt ấm áp thiện chí, ánh nến lung linh, trái tim lạnh lẽo dần tan chảy. Thủy Lang từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt có hình ảnh phản chiếu của cô Chu Quang Hách. Nhìn nhau cười, cùng thổi nào, 3, 2, 1, phù, không chỉ Chu Quang Hách và Thủy Lang cùng nhau phồng má. Những đứa trẻ lớn nhỏ có mặt tại đó đều vây quanh. Phồng miệng, thổi tắt vòng nến, tiếp theo là tiếng vỗ tay và lời chúc mừng vang lên đồng thời. Chúc đồng chí Thủy Lang sinh nhật vui vẻ. Thủy Lang không kìm được nụ cười trên mặt, chắp hai tay trước ngực, liên tục gật đầu, hơi cúi người. Được rồi, nếu tiếp tục nữa thì sẽ trở nên phô trương, sẽ bị tổ dân phố kéo đi học tư tưởng. Tôi cắt cho người nhà một miếng trước, sau đó mọi người tự cắt. Không ai có ý kiến gì, sinh nhật đương nhiên là mình trước, sau đó là người nhà, có thể chia cho hàng xóm nếm thử đã là chuyện rất khó được rồi. Huống chi còn là một chiếc bánh kem ngon như vậy, Thủy Lang cầm chiếc đĩa giấy do cửa hàng bánh tặng, cắt miếng bánh tam giác đầu tiên, đưa cho bà Hoại đến sau, lần đầu tiên bà Tống ở trước mặt nhiều người hàng xóm như vậy. Được chú ý như vậy. Được ngưỡng mộ như vậy, nghe các chị em gái từng câu, bà có phúc quá, cô bé hiếu thảo với bà quá, cười đến nỗi nếp nhăn ở khóe mắt cũng chồng chất lên nhau. Thủy Lang cắt miếng bánh thứ hai, đặt vào đĩa giấy, giây tiếp theo có mấy người xông tới. Cậu Mở đứng sang một bên ngẩng cằm lên, nhìn Chu Phục Hưng và Kim Sảo Chi tiến tới. Châu Phục Hưng và Kim Sảo Chi trừng mắt nhìn cậu Mở, không cam lòng lùi lại. Họ là anh cả và chị cả ruột mà. Trước sự chứng kiến của mọi người, hai cặp vợ chồng này không ai chịu nhường ai. Thủy Lang cầm chiếc bánh kem, đặt trước mặt Châu Huệ. Phụt, những người xung quanh đều không nhịn được cười. Đột nhiên Châu Phục Hưng và Kim Sảo Chi cũng bật cười thành tiếng. Vừa rồi vô thức muốn tranh với cậu, quên mất sự tồn tại của chị cả. Tuy bây giờ bản thân mình không có được, nhưng em dâu cũng không nể mặt cậu và Mở, bỏ qua hai người lớn tuổi này đưa cho chị cả. Chẳng phải là đang nói với mọi người không coi hai người này là người lớn tuổi sao? Kim Sảo Chi cười c h ế t đi được, đắc ý nhìn cậu và Mở. chờ đã, chắc chắn là đứa em dâu mới sẽ đưa miếng bánh tiếp theo cho họ. Vì họ mới là một lòng một dạ. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đang chờ xem tiếp theo Thủy Lang sẽ đưa cho ai. Cậu mở đều căng thẳng, toàn thân cứng đờ, không ngờ hôm nay đến đây lại bị một cô bé làm mất mặt trước đám đông. Vậy mà bỏ qua họ, trực tiếp đưa cho Chu Hủy. Cách chương.